Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 170, vi hình thế giới. 7. Muộn càng cầu đặt mua. Cái này, Tiểu Bạch làm suy nghĩ, chẳng suy nghĩ một chút đáp lại nói. Theo ta được biết, coi như ăn sống hạt đậu hẳn là cũng sẽ không vì người chơi gia tăng bất luận cái gì thuộc tính giá. Chị muốn nói đậu rác khiên tồn tại ý nghĩa, cũng chính là tải đến xi măng trước hành lang, vì người chơi cung cấp một cái khoáng đạt sự nghiệp chỗ cao có thể nhìn. Nhưng có vẻ điều tra, hắn xác thực không có tất muốn làm như thế. Lily cũng ở một bên lặp lại nàng không hiểu. Đúng vào lúc này, đầu tiên leo đến khiên đỉnh Lạc Phi kêu gọi vẹt tới. Chính mình nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến vẹt trên lưng ngồi xuống. Đối với lần lượt leo đến khiên đỉnh hai tên đồng đội nói. Kế tiếp các người nhiệm vụ chính là ở tại phía trên không nên động. Chờ ta trở lại nói. Mắt thấy Lạc Phi ngồi vẹt hướng trung tuyến dàn cây nho đường hành lang bay đi. Bình dân đội còn lại hai người đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Hai vị chủ hoạch giải thích cũng thấy hai mặt nhìn nhau. May mắn quan chiến người chơi đủ nhiều. Một gọi, cần may mắn loại cái cây, người chơi tại màn hình bên trên lớn gan suy đoán nói. Hắn sẽ không phải muốn bỏ xuống đồng đội. Chính mình đi một versus ba đi. Rất nhanh. Lạc Phi liền cưỡi tại vẹt trên lưng đi tới dàn cây nho hạ gần đây. Vẹt chậm rãi hạ xuống ở giữa đường hành lang phía đông tường xi măng bên trên. Lạc Phi theo vẹt trên lưng sau khi xuống tới. Đứng tại tường xi măng bên trên nhìn thấy rủ xuống dây cây nho đều theo tường thấp bên trong rủ. Xuống tới trên hành lang mà tường thấp cạnh ngoài cũng không có dù là một cái dây cây nho có thể cung cấp leo lên. Trong lòng không khỏi khẽ động rơi vào trầm tư, mà cần may mắn loại cái cây, quan điểm, cũng theo Lạc Phi chậm chạp không có tiến một bước động tác. Bắt đầu bị đông đảo người chơi sở tán đồng đứng lên. Tiểu Bạch trong giọng nói giàu có thâm ý nói, lấy Lạc Phi thực lực bây giờ bảng thứ nhất thân phận. Hắn xác thực có tư cách làm như thế, bất quá khinh địch thường thường là đối chiến tối kỵ. Cái kia gọi Long Ngạo Thiên người chơi bình thường vậy thì thôi. Hắn thế mà đem hợp tác qua nhiều lần Tô Nhược Dĩnh cũng bỏ xuống. Chính mình đi đối mặt tinh thần đội ba người. Thấy thế nào cũng đều là phi thường mạo hiểm hành vi. Xác thực là như vậy. Lily chuỗi hoạch cũng gật đầu tán đồng nói. Mặc dù hắn bây giờ có được ba cái hoàn mỹ cấp trang bị. Nhưng theo ta được biết. Ý của hắn đại lợi pháo đã không có đạn pháo. Khác hai kiện trang bị đối với người chơi lực tổn thương cũng hẳn là có hạn. Thế nhưng là nghe đến. Đó Tiểu Bạch lại mỉm cười. Tình báo của ngươi đã quá hạn. Trước khi bắt đầu tranh tài 2 phút đồng hồ. Ta nhanh chóng kiểm tra một chút hết thảy người chơi trang bị. Vật phẩm cùng kỹ năng. Có vẻ như hắn đã dùng tiền đem Phong Vũ Lôi Điện cho chuộc về. Đây không có khả năng. Lily nghe được chỗ này một mặt không tin nói. Coi như chúng ta là trò chơi chủ hoạch. Nhưng cũng chỉ có ở trong game khoảng cách gần kiểm tra người chơi trạng thái quyền hạn. Nói đến chỗ này, Lily tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Không muốn tin tưởng hướng Tiểu Bạch hỏi. Chẳng lẽ nói, không sai, Tiểu Bạch không có che giấu gật đầu nói. Vì đêm nay giải thích cần. Lão bản lâm thời giao phó ta càng cao quyền hạn, có thể tại trò chơi bên ngoài nhìn rõ chỉ định kịch bản bên trong người chơi hết thảy trạng thái. Nhưng vì cái gì không có cho ta? Lily nghe xong liền có chút bất mãn nói, là lão bản cảm thấy có một người biết liền đã đủ. Cho hai người quyền hạn có chút tốn công đi. Tiểu Bạch suy đoán nói, lúc này tinh thần đội bên kia đã dựa vào đi bộ đi qua phía đông vườn một nửa khoảng cách. Tại một viên cự đại anh đào tàng cây phía dưới, Tô Thần suy đoán ra ăn anh đào có khả năng sẽ lâm thời gia tăng người chơi thuộc tính. liền do nhanh nhẹn độ tối cao, chỉ muốn làm thứ nhất, leo cây hái mấy quả anh đào xuống tới. Cung cấp tinh thần đội người chơi dùng ăn. Đây là tại, chỉ muốn làm thứ nhất, đánh chết bọ ngựa tăng lên 10 điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính về. Sao, Tô Thần dưới đây đối với tích cực trò chơi làm ra suy luận. Mà như vậy suy luận cũng cùng Tiểu Bạch trước đó tại tràng bên ngoài đối với khán giả giải thích. Không mưu mà hợp, tại mỗi người ăn đi một viên anh đào về sau, tinh thần đội viên khí huyết trị đều lâm thời tăng lên 10 điểm. Nhưng lại ăn viên thứ hai anh đào lại đã không còn thêm vào hiệu quả. Thế là tinh thần đội toàn đội tiếp tục hướng ở giữa đường hành lang phương hướng xuất phát. Hiện tại bọn họ cũng đã có thể so thấy rõ ràng xa xa dàn cây nho cùng phía trên kết xuất trái. Cây màu xanh, mặc dù bọn hắn còn không biết ở giữa đường hành lang chính là đông tây hai bên vườn rau đường danh. Giới, đồng thời dây cây nho bên trên nho rất rõ ràng còn không có quen. Nhưng có trước đó ăn anh đào thêm 10 điểm khí huyết trị tiền lệ. Bọn họ vẫn là muốn chạy tới dàn cây nho. Mỗi người ăn được một viên nho xanh lại nói, ống kính chuyển tới bị lưu tại đậu rác trên kệ Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên. Mắt thấy Lạc Phi cưỡi vẹt bay đi sau chậm chạp chưa có trở về. Có chút không chờ được Tô Nhược Dĩnh bắt đầu có điểm nóng này. Lão đại sẽ không phải là sợ chúng ta vướng bận, chính mình đi giải quyết kia ba người đi đi. Long Ngạo Thiên cũng là một mặt không hiểu làm ra cùng bên ngoài sân, cần may mắn loại cái cây. Đồng dạng phân tích, không thể đi, Tô Nhược Dĩnh một mặt không tin, hắn không phải nói muốn dẫn ta báo thù sao? Lão đại coi như một người đem đối phương toàn diệt, cũng coi là báo thù cho ngươi a. Long Ngạo Thiên tư duy mặc dù làm Tô Nhược Dĩnh im lặng, nhưng cũng tại logic bên trên thế mà không có kẽ hở. Hắn tại sao có thể như vậy? Càng nghĩ càng thấy đến Long Ngạo Thiên có đạo lý Tô Nhược Dĩnh. Lập tức liền không tiếp thu được. Bắt đầu theo đậu rác kẹp trên hướng xuống bò lên. Người bò xuống đi làm cái gì à? Long Ngạo Thiên thấy này vội vàng khuyên. Đội trưởng làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Chúng ta vẫn là nghe hắn nói trước tiên ở phía trên chờ xem. Năm tháng có đạo lý gì? Tô Nhược Dĩnh càng hướng xuống bò càng tức giận. Một đối với ba vẫn là chiến đội đối chiến a. Huống hồ ta nhất định phải tự mình đánh bại Tô Thần. Phương Tuyết ta lần trước thảm bại hận. Một bước cuối cùng nhảy đến thổ địa bên trên Tô Nhược Dĩnh thấy Long Ngạo Thiên vẫn như cũ ổn. Thỏa rải đậu giác khiên đỉnh bất động, không khỏi dùng giọng diễu cợt kích thích hắn nói, người rốt cuộc là không thể nam nhân, chẳng lẽ muốn ở phía trên trốn đến đối chiến kết thúc à? Ai biết Long Ngạo Thiên lại không nhúc nhích chút nào, cứ việc bị nữ sinh nói như vậy mặt bên trên thực không nhịn được. Nhưng hắn lại cắn răng phảng phất đến liền nghĩa, lão đại chịu thu ta đã vô cùng cảm kích. Có thể nào tại vào đội sau không nghe hắn, nhất là tại như vậy quan trọng đối chiến bên trong. Ngươi, vừa bực mình vừa buồn cười Tô Nhược Dĩnh đối với Long Ngạo Thiên loại thái độ này hoàn. Toàn vô ngữ, vứt xuống một câu, vậy ngươi liền tiếp tục ở phía trên trốn tránh đi. Chính mình liền quyết định dàn cây nho vị trí, cấp tốc biến mất tại mênh mông bụi cỏ trong. Tô Nhược Dĩnh làm nữ sinh. Không có cách nào đối với Long Ngạo Thiên nói chuyện quá khó nghe. Nhưng lúc này bên ngoài sân quan chiến các người chơi đều không làm. Các loại phế vật, thứ hèn nhát, sống lãng phí không khí chết lãng phí đất đai loại hình nói nháy mắt bên trong hướng Long Ngạo Thiên chút xuống mà đến. Mấy chục vạn người chơi chứng thối lập tức so Long Ngạo Thiên, giả chết tránh rắn, lúc còn nhiều hơn. Lần này ném ra trứng thối thậm chí vượt qua 200 vạn mai. Long Ngạo Thiên quang chỉ một hạng, hai lần thêm vào đã thu hoạch được tiền thật 300 vạn. Phụ trách bồn chàng đối chiến trực tiếp hai cái chủ hoạch trong thời gian ngắn đã không biết nên. Nói cái gì cho phải, nửa ngày, Lily mới đến đối Tiểu Bạch nói một câu, nếu không chúng ta từ rớt công tác. cũng đi làm một người chơi được rồi. Ta cũng cảm thấy cho dù có người chơi khó có thể với tới các loại quyền hạn, cũng không bằng trong trò chơi làm cái hèn nhát. Tiểu Bạch đồng dạng một mặt phiền muộn thở dài nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.